Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 24, góc chuyện audio.com, một lúc sau, anh mới chậm rãi đi về phía cô. Cẩn thận như sợ cô hoảng sợ, oa oa, chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không? Hừ một tiếng, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, chống nạnh hai bên hông, trông như ấm trà. Không có nói chuyện gì hết, đừng có khiêu khích sự kiên nhẫn của anh, vẫn không để ý tới anh. Oa oa, anh càng lúc càng gần cô, hơi thở gần gũi ấm áp phả lên cái cổ trắng như tuyết. Cô thở gấp kinh hô, lúc nào anh mới cách xa em đây, tránh ra, lại gần em làm cái gì? Đôi mắt đen xa sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn miệng cô, có trời mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào rồi. Anh không cho em đi ra ngoài làm việc, em sẽ không nghe lời của anh. Hừ, anh nghĩ anh là ai? Dựa vào đâu mà em phải nghe lời anh? Trong đại sảnh đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên lời nói này. Chuyện này, cô gái này điên rồi. Sao lại dám nói với Tổng Giám Đốc như vậy, ai mà không biết Tổng Giám Đốc ghét nhất là bị người khác khiêu khích. Lần trước Tổng Giám Đốc mang một cô gái vào công ty đã làm cho mọi người kinh ngạc lắm rồi, bây giờ lại để cho một cô gái khiêu khích mình, rất độc mồm độc miệng. Chẳng lẽ, Tổng Giám Đốc của họ đã thay đổi rồi, không để ý đến những người xung quanh, Ân Dập Diễm nhắc lại câu vừa nói. Đừng có khiêu khích sự kiên nhẫn của anh. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, anh không biết được anh sẽ làm gì với cô, vì anh đã bị cái miệng nhỏ nhắn của cô khiêu khích đến dục hỏa thiêu đốt rồi. À, ông trời, cô thở dài bất đắc dĩ, thổi tóc trên trán, đã rõ ràng như vậy rồi, đúng là đàn gảy tai trâu. Dù có nói cái gì, anh cũng chỉ nói duy nhất một câu đó. Cho nên, cô bỏ cuộc, không thèm tranh cãi với anh nữa, nếu mà nói nữa, chắc chắn cô sẽ mất kiên nhẫn. Được rồi, em nghe anh là được. Nghe vậy, lúc này Ân Dập Diễm mới cách xa cô một chút, nhưng hương thơm trên người cô vẫn quanh quẩn xung quanh, không hề mất đi. Anh thở một hơi thật sâu, cố gắng đè sự xôn xao trong lòng xuống, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Mà đúng lúc này, từ cửa truyền đến âm thanh ngọt ngào thấu xương. Dập Diễm, hai người cùng quay đầu lại, kể cả các nhân viên vừa được xem trò hay. Ân Dập Diễm liếc nhìn, tất cả các nhân viên đều phải cúi đầu xuống, người thì nghe điện thoại, người thì thảo luận, quay lại làm việc như bình thường. Dập Diễm, người ta rất nhớ anh, chủ nhân của giọng nói đó đi tới cạnh hai người. À, chị gái xinh đẹp này sao trông quen thế? Sở Hoa Hoa suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ cô ta là ai. Bắc Xuyên Hạ Tử vừa mới nhìn cũng thấy cô gái này rất quen, trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ đến cô gái này chính là người đã làm người cho người khác nhạo bang cô. Cô bé, chúng ta đi ăn cơm tối thôi. Ân Dập Diễm gọi cô đang ngây người. Bắc Xuyên Hạ Tử hung ác chừng liếc Sở Hoa Hoa, uốn éo thân hình quyến rũ như rắn nước, dính như kẹo kéo bên người anh. Bộ ngực tròn trịa không ngừng cọ sát, xí thật đáng ghét. Sở Hoa Hoa bĩu môi khinh thường. Bắc Xuyên Hạ Tử thèm để ý đến cô, nhìn bộ dạng cô ta chưa phát dục sao mà qua được cô. Trước không phòng sau cũng trà cong, đàn ông sẽ để ý đến cô ta. He he, có Diễm ca đó thôi. Ân Dập Diễm nhìn thấy tất cả im lặng, Diễm, chúng ta đi ăn cơm, để ý cô ta làm gì, hơn nữa trừng mắt nhìn em, làm em đau cả mắt. Bắc Xuyên Hạ Tử thẹn quá hóa giận cô, nhưng lại nghĩ cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, tôi không chấp trẻ con. Diễm, người ta hôm nay tới tìm anh, là về, góc chuyện audio.com, Diễm bang, cha nói. Ân Dập Diễm toàn thân chấn động, lập tức ngăn cản lời của cô, những chuyện trên hắc đạo này, dù thế nào, cũng không thể để cho oa oa của anh biết. Nếu cô biết anh có thân phận khác là trùm xã hội đen. Ông trời ơi, không dám nghĩ nữa, nếu cô biết thân phận của anh thì sẽ như thế nào? Khinh bỉ, sợ hãi, hay là ghét bỏ? Cách chương.